Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 119, Chu gia tòa nhà. 2. Ta nghĩ cũng phải, đó là cái rất đơn giản logic vấn đề. Nếu như cái kia cá mặt hài tử có thể đi vào khóa cửa trong sân, hắn khẳng định cũng có đi ra phương pháp. Ta có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Hoa Man, bởi vì cảm giác cái này nữ Atula hiện tại không chỉ có mọc ra thẩm dụ dung mạo, tự liền nghĩ phân biệt phương thức cũng càng lúc càng giống nàng. Chẳng lẽ đôi người tự theo người yêu giống như lão thủ cùng một chỗ, sau cùng càng lúc càng giống. Hoa Man nhìn ta nhìn chằm chằm nàng, đầu tiên là hai mắt vụt sáng lên, làm ra một bộ sờ sờ rung động lòng người dáng vẻ, đối ta ngại ngùng cười một tiếng. Sau đó lại đột nhiên không có chút nào phòng bị hướng ta ném cái mị nhãn. Ta nhất thời lộn xộn, đại tỷ, ngươi đến cùng là nghĩ giả ngây thơ hay là câu hồn a? Thế nào? Nàng hỏi ta, cái gì thế nào? Cái nào ta khiến cho ngươi càng ưa thích? Nàng thình lình đọc lên một câu, trước đôi ngày theo bộ phim trong hộp nhìn thấy, có người ở giữa nữ nhân ở bên trong một hồi dạng này, một hồi dạng kia, sau đó đột nhiên như vậy tự hỏi tới. Ta dở khóc dở cười. Hoa Man nói câu nói này nhưng thật ra là hiện tại nóng bỏng nhất một cái mỹ quần áo sản phẩm quảng cáo từ đại sứ hình tượng quảng cáo chính là trong nước nổi tiếng nhất lưu lượng tiểu hoa viên Tịnh. Nàng tại quảng cáo bên trong tuần tự hóa hai khoản trang dung, sau đó nói ra câu kia kinh điển lời quảng cáo. Đương nhiên, cái này lời quảng cáo lập tức ngay tại trên Internet bị chơi hỏng. Ngươi diễn không giống, về sau chớ học, ta nói với Hoa Man. Hoa Man một bộ có phần bị đả kích dáng vẻ cúi đầu. Nàng ỉu xìu không nói thêm gì nữa. Ta nhìn nàng, bỗng nhiên trong khoảnh khắc đó minh bạch nàng tâm tư, kỳ thật nàng không chỉ là biểu hiện ra bộ dáng gì đến cho ta nhìn, mà là nàng nhớ nỗ lực trở nên càng nhân gian một chút, cho nên mới đi chú ý cùng bắt chước truyền hình quảng cáo bên trong nữ diễn viên một cái nhăn mày, một nụ cười. Nghĩ tới đây, ta không khỏi có chút động dung, dù cho nàng tại Atula giới sống mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm, ở nhân gian nàng cũng chỉ là một cái mới ra đời tiểu nữ sinh mà thôi. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là chủ động đáp lời bắt chuyện. Mình muốn hay không vây quanh viện tử chạy một vòng, nhìn xem cá mặt hài tử đến tột cùng là từ nơi đó tiến vào đến đây này. Tốt, Hoa Man rốt cục ngẩng đầu nhìn ta. Nàng kỳ thật rất dễ dụ, chỉ muốn nhiều đưa tới một ánh mắt, nhiều lời câu nói trước, nàng liền biết quét qua khói mù, trở nên từ đáy lòng cao hứng. Người biết lạc thẻ Đức trao đổi sao? Chỉ cần có một người muốn chạy tiến viện tử, bất quản hắn là treo tường, hay là nghiên cứu động, hay là nạy ra khóa, khẳng định hội lưu lại hoặc nhiều hoặc ít dấu vết. Ta nói với nàng, tự liền hai ta nhảy vào đến cũng hội lưu lại dấu vết, tỉ như hai cái nặng nề dấu chân. Còn có, thể lưu lại mùi vị. Hoa Man khuấy động lấy chính mình chóp mũi nói, thẩm dụ như vậy lỗ mũi xinh đẹp để nàng một hồi đè vào bên trái, một hồi đẩy lên bên phải, nhìn ra ta đều có điểm tâm đau. Ngươi có thể nhớ này hai tử mùi vị sao? Vốn là có thể có chút ấn tượng, nhưng hôm nay làm khai họa, mũi không thể phân biệt hương. Lại nói, khi đó này tiểu hài nhi vừa gọi, ngươi lập tức liền để ta mang ngươi chạy, vì lẽ đó cũng không có quá lưu tâm không qua. Lỗ mũi của ta hay là so với các ngươi nhạy bén nhiều. Này ngươi có thể rút ngắn phạm vi, xác định hắn đều đi qua những địa phương nào sao? Ngươi đừng vội, Hoa Man nhắm mắt lại, tựa hồ tại bắt lấy trong không khí khí tức, hình như tại nàng khứu giác bên trong. Trong không khí các loại mùi vị tựa như phố trên di động người đi đường, giống như nàng đứng tại chỗ cao, quan sát đường đi, nhận ra cái kia người chính mình muốn tìm. sau đó đem hắn theo trong đám người bắt tới. Tại cái hướng kia, nàng nhắm mắt lại chỉ một cái phương hướng nói, đại khái là bên kia. Cá mặt tiểu hài tử mùi vị dày đặc nhất, hắn khẳng định ngừng ở lại nơi đó lâu nhất, nhưng không có phân biệt hương, năng lực, ta cũng không thể xác nhận. Ta lần theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện nàng nói phương chính là Chu gia viện tử cuối cùng, cũng là chính mỗi gia phòng cũ hậu sơn tường vị trí. Mà nơi này, cũng đúng là chúng ta phát hiện này hài tử lúc hắn đứng địa phương. Trong lòng ta bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nhưng đúng vào lúc này, ta trông thấy cư Tân Thành mang theo cái kia bạn gái từ ngõ hẻm đi vào trong tới. Đang đứng tại Chu gia cửa sân phía trước rõ lấy, mà Hoa Man lúc này chỉ nhắm mắt lại, nàng phảng phất càng chắc chắn cá mặt tiểu hài tử phương vị giống như. Đang từ từ theo Chu gia nóc nhà đứng, hướng nghiêng phía trước đưa tay tới, tranh thủ thời gian nằm xuống. Ta một tay lấy nàng chành trở về ngồi xổm tư thế. Cũng may ta xuất thủ kịp thời, nếu không cư Tân Thành khẳng định đến phát hiện chúng ta không thể. Hai chúng ta hạ thấp tư thế, nhìn lấy này tiểu tử mang theo trẻ tuổi nữ cảnh đẩy ra Chu gia cửa sân. Hướng chính phòng nơi đó lớn tiếng hô hào, Chu đại gia, người có ở nhà không? Hắn vừa hô vừa phòng nghỉ tử đi đến, trong lòng ta lo lắng Chu đại gia ngãnh ngãng, đi đứng không tiện, quá sức có thể nghe được ngươi thanh âm, mà coi như nghe được hắn cũng không có cách nào đi ra. Không nghĩ tới tình huống ra ngoài ý định, chỉ nghe dưới mái hiên cửa phòng một tiếng kéo kẹt, sau đó tự truyền đến một cái giả nua thanh âm, các ngươi tìm ai, ai nha, đại gia. Người làm sao ngồi xe lăn đi ra rồi? Cư Tân Thành tranh thủ thời gian nghênh đón. Hai ta là cảnh sát, muốn theo người tìm hiểu một chút phía trước gia nhân kia tình huống. Ngày đó ta mới nói, đằng trước là lão ngũi ra. Lão ngũi chết rồi, nhà hắn cũng không ai. Chu gia lão nhân thanh âm nghe đầy phàn nàn. Giọng nói kia tựa hồ muốn nói, các người đừng có lại tới quấy rầy ta được hay không? Nhưng là cư Tân Thành hình như bất vi sở động. Hắn tiếp tục lớn tiếng hô hào, tình huống này chúng ta đã bị hiểu rõ. Hôm nay là muốn hỏi một chút người. Người lâu dài ở tại đằng sau, có thể từng nghe thấy đằng trước tòa nhà gần đây có cái gì động tĩnh sao? Không có, ta lỗ tai thời linh thời mất linh, liền chung quanh trong đêm chó sủa gọi đều nghe không được. Thật sao? Cư Tân Thành đầy thất vọng. Chu đại gia, cái kia nữ cảnh sát thanh âm truyền đến, ta họ Khương, cũng là sở cảnh sát, nhìn một mình ngài ở tại nơi này căn phòng cũ bên trong, có phải hay không thật không thuận tiện đó a? Đây là ta điện thoại, nếu như người có phải giúp một tay, tự đánh ta điện thoại a. Tuyệt đối đừng khách khí, chúng ta chính là cho dân chúng phục vụ. A, vị cô nương này nói chuyện êm tai. Chu gia lão nhân ngữ khí không còn như vậy vọt lên. Được, vậy ta có việc tự tìm ngươi, cũng đừng chê ta cái này cô lão đầu tử phiền. Không có vấn đề, tùy tiện tìm đều được. Cư Tân Thành cùng Tiểu Khương lại hàn huyên hai câu mới cáo từ đi ra. Ta nhìn thấy bọn họ đóng lại cửa sân, hai người đi trong ngõ hẻm, đi ngang qua Chu gia dưới phòng thời điểm, cư Tân Thành còn tại nhỏ giọng lải nhải, ngươi không phải nói, hậu viện người hiềm nghi rất lớn sao? Làm sao trả lại cho hắn lưu điện thoại, vạn nhất gây bất lợi cho ngươi làm sao bây giờ? Như vậy một cái ốm yếu lão nhân, khẳng định không phải hiềm nghi đối tượng a. Ta cảm thấy ngại nghi phạm một người khác hoàn toàn. Chỉ bất quá này lão nhân không nguyện ý giải thích. Tiểu Khương giải thích, đôi người càng chạy càng xa, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Ta đều muốn trở thành cẩu, dựng thẳng lỗ tai đi nghe hai người nói thầm. Muốn nói như vậy, ta cùng Hoa Man, một cái tai nghe khắp nơi, một cái mũi ngửi lục lộ, cũng xem như tuyệt phối. Nghĩ như vậy nghĩ đến,